Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, Bartholomew Kuma. Đại chương: Thay tên nhân vật chính Mạc Ly bằng Bakuli. Lúc này, tại Thriller Bắc bến tàu chỗ trống rỗng xuất hiện một cái Bakuli bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thuyền hải tặc. Phía trên đã ngồi đầy người, chuẩn bị dương phàm ra biển. Cả người bên trên quấn lấy băng vải lão tâm tình người ta nóng nảy đi tới thuyền trên đầu. Đối phía dưới bóng người lớn tiếng hô to. Thuyền trưởng, đi nhanh lên. Nếu là còn không đi, cái kia gọi Bakuli ra hỏa đuổi theo liền phiền toái. Biết nói, lập tức tới ngay. Lola quay đầu đáp trả lời một câu về sau, liền quay đầu hướng trước mặt Tashiji tiếc nuối nói ra. Ngươi, thật không cùng chúng ta cùng đi à? Dù sao ngươi cũng không phải Bakuli băng hải tặc thuyền viên. Không nhất định không muốn đợi ở chỗ này. Bây giờ rời đi là cái cơ hội tốt. Tashiji trên mặt tiếu dung, lắc đầu nói ra. Ngươi không hiểu, ta có muốn ngay ở chỗ này lý do. Ngươi đi đi. Không phải Bakuli đổi ý sẽ không tốt. Chuyện lần này đối Tashiji đả kích có chút lớn. Đồng thời nàng cũng nhìn thấy Bakuli đối tâm ý của nàng. Nàng bị Moria bắt lấy thời điểm, Bakuli cái kia dáng vẻ khẩn trương Tashiji đến nay rõ ràng đang nhìn. Chỉ gặp lúc này Lola do dự trong chốc lát về sau, liền thần sắc chấn định từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy, xé mở một nửa về sau, đưa cho Tashiji, sau đó nói, Tashiji, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Vạn nhất ngươi về sau dùng tới được thời điểm hẳn là có thể cứu ngươi một mạng. Tashiji nhận lấy, Lola cho hắn đồ vật về sau, phát hiện đây là một chương sinh mệnh thẻ. Không biết đạo Lola vì cái gì làm như thế, Tashiji nghi hoặc nhìn Lola. Cái này là ta mụ mụ sinh mệnh thẻ, là ta từ mụ mụ nơi đó mang ra. Mặc dù rất không nguyện ý nghĩ như vậy, nhưng là hy vọng ngươi về sau không cần đến a. Mụ mụ ngươi, không sai, mẹ ta liền là tứ hoàng thứ nhất Big Mom, ta là Big Mom nữ nhi. Lola nhẹ giọng nói ra thân thế của mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này Tashiji đã không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả mình tâm tình. Kết giao cái thứ nhất hải tặc bằng hữu lại chính là tứ hoàng nữ nhi. Cái này có tính không là nhân sinh thay đổi rất nhanh. Ngươi tại sao phải đưa ta cái này? Chấm ngoặc kép, Tashiji hiện tại đã chấn kinh không biết nên dùng cái gì lời nói đến cùng Lola nói chuyện với nhau, cho nên nàng chỉ có thể hỏi thăm Lola cái vấn đề này. Nghe ta nói, Tashiji, nếu như ngươi về sau là cái hải quân, có lẽ sẽ dùng đến vật này, có lẽ sẽ không dùng đến. Lola dừng một chút nói tiếp nói, nếu như ngươi về sau cùng cái này Bakuli cùng một chỗ, như vậy ngươi về sau nhất định sẽ dùng đến chương này sinh mệnh thẻ. Ta xem ra đến, Bakuli tuyệt đối không là một cái an phận hải tặc. Tashiji, ngươi về sau nếu là cùng với hắn một chỗ nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận, ta tin tưởng Bakuli hắn sẽ không làm gì ta. Tashiji sắc mặt nói khẳng định nói, có câu lời nói được tốt, muốn có được một nữ nhân tâm, trực tiếp nhất biện pháp liền là đạt được thân thể của nàng. Lúc này mới cũng không lâu lắm, Tashiji muội tử đều đã bắt đầu hướng về Bakuli nói chuyện. Ta đã biết hắn sẽ không đối với ngươi như vậy, nhưng là hắn sẽ làm chuyện nguy hiểm, tương lai có khả năng sẽ liên lụy đến ngươi. Lola sắc mặt nghiêm túc nói ra, cách hắn xa một chút. Đây là ta đối với bằng hữu lời khuyên. Ta hiểu được, ta là hải quân, hắn là hải tặc, chúng ta là không có tương lai. Chấm ngoặc kép, Tashiji thống khổ nói. Ân, tạm biệt, bằng hữu của ta. Lola nói một câu nói về sau, cảm thấy đồng tình nhìn Tashiji một chút về sau, liền lập tức trở về đến mình trên thuyền. Đó là nàng lăn lộn băng hải tặc thuyền hải tặc, bị Lola giấu đến hòn đảo này bên trên. Hôm nay lại phải lên đường. Tại Tashiji không biết địa phương, Bartholomew có chút không hiểu đối bên cạnh tại tu luyện lấy tech cai khối sắt, Jin hỏi. Jin tiền bối, chúng ta thật muốn thả qua cái này Lola sao? Thuyền trưởng không phải phải bắt được nàng sao? Bị Perona nổ thương, Jin thương thế còn không có triệt để khôi phục lại. Trên thân quấn lấy băng vải, dùng sức huy sái lấy mồ hôi. Nghe được Bartolomeo hỏi thăm về sau, Jin đem mình dùng để rèn luyện lực cánh tay tạ ném xuống đất. Sau đó cầm lấy mặt khăn lau mồ hôi nước, không lộ vẻ gì nói ra. Không phải ngươi còn có thể thế nào? Ai bảo nàng cứu được ta Shiji tiểu thư? Có phần tình nghĩa này tại, thuyền trưởng là sẽ không lại xuống tay với nàng. Thật là, thuyền trưởng làm sao? Cái kia gọi ta Shiji nữ hải quân thật đối thuyền dài trọng yếu như vậy sao? Bartolomeo từ khi lên thuyền sau một mực đối ta Shiji tồn tại không quá cảm mạo. Nên biết đạo hắn nhưng là làm thịt lốc tao lạp phu trung tá mới ra biển tìm Bakuli. Nếu như bị nàng lật lên nợ cũ, vậy hắn Bartolomeo liền phiền toái. Vốn đang nhàn nhã rèn luyện, Jin nghe được Bartolomeo lời nói về sau, lập tức để tay xuống bên trong sự tình, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn Bartolomeo trong lòng đều có chút sợ hãi. Ngươi làm sao? Jin tiền bối. Jin đi tới trước mặt hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nhớ kỹ, về sau lại cũng không cần nói ra những lời này. Minh bạch. Minh trợn nhìn Jin tiền bối. Lúc này Bartolomeo là thật có chút hù dọa. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghiêm túc như vậy Jin. Đi thôi, chúng ta cũng muốn tạm thời rời đi nơi này. Đạt được Bartolomeo cam đoan về sau, Jin cũng liền không lại mảnh cứu. Bất kể như thế nào, Bartolomeo đã từng đã cứu bọn hắn một mạng. Hiện tại lại là Bakuli băng hải tặc thuyền viên. Cho dù là Jin cũng không dám cược nếu là Bakuli thuyền trưởng nghe được những lời này sau sẽ là dạng gì phản ứng. Bởi vì Jin từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bakuli như thế quan tâm một người. Jin tiền bối, chúng ta không lưu lại đến giúp đỡ sao? Jin hỏi nói, đến thuyền trưởng cấp bậc kia chiến đấu, chúng ta duy nhất có thể làm sự tình liền là không cần cho thuyền trưởng thêm phiền phức. Jin nói, tiếp nói, nếu như ngươi thật muốn phải giúp một tay lời nói, đem ngươi bình chướng làm càng cứng một chút rồi nói sau. Còn không bằng Dory pha lê rắn chắc. Jin tiền bối, ngươi nghe ta giải thích a. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ngươi chờ ta một chút a. Jin tiền bối, ngoặc kép, ta Shiji đưa tiễn Lola về sau. Về tới trước đó Moria cái kia trong pháo đài cổ. Gặp được chính đang nhắm mắt dưỡng thần Bakuli. Lola đi rồi sao? Nghe được ta Shiji tiếng bước chân, Bakuli cũng không quay đầu lại hỏi. Đối kiếm sĩ tới nói, nghe âm thanh nhận thức là cơ bản năng lực, nhất là đối ta Shiji muội tử tiếng bước chân, đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Cảm ơn ngươi, Bakuli, đây là ta Shiji lần thứ nhất đối Bakuli biểu thị cảm tạ. Không cần, ngươi với ta mà nói mới là trọng yếu nhất, nàng đã cứu ngươi một mạng, ta liền tha cho nàng một lần, rất có lời, còn có mau chóng rời đi nơi này. Có lẽ một hồi sẽ có một trận đại chiến. Bakuli không nói gì nữa, liền rời khỏi phòng. Bakuli chấm ngoặc kép. Ta Shiji nhìn xem Bakuli rời đi thân ảnh, muốn nói cái gì, thế nhưng là Bakuli thân ảnh đã không thấy. Mình cẩn thận a. Chấm ngoặc kép. Không có nghe thấy Ta Shiji dặn dò Bakuli đi tới tòa thành trong đại sảnh, mà ở chỗ này ngồi một cái không ai từng nghĩ tới khách nhân. Bartolomeo Kuma, ngươi là mang đến ngũ lão tinh thành ý tới rồi sao? Bakuli mang theo không hiểu ý cười. Đối trong phòng một cái mang theo Kuma tai mũ bóng người cao lớn nói. Lần thứ nhất gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi. Ác ma quý tộc Bakuli, người tới chính là Bartolomeo Kuma. Nhìn thấy Bakuli tự mình một người đơn thương độc mã sau khi xuất hiện, Bartolomeo Kuma nghe vậy đứng lên, mặt không thay đổi nhìn xem Bakuli, mà Bakuli cũng không khỏi nhìn xem lúc này thân thể đã bị bộ phận cải tạo, nhưng là còn có nhân cách bảo tồn Bartolomeo Kuma. Trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là Sabo biết nói Bartolomeo Kuma cái dạng này, không biết nên có rất đau lòng. Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ sáng lập đến nay, đại khái đã có dòng dã thời gian 10 năm. Mọi người đều biết chính phủ thế giới sở dĩ muốn sáng lập cái này chế độ, chính là vì ngăn chặn tình thế càng ngày càng nghiêm trọng đại hải tặc thời đại. Roger câu nói kia tác dụng thật rất lợi hại. Cũng bởi vì hắn nói, One Piece cổ động một nhóm lại một nhóm hải tặc tiến về thế giới mới. Tìm kiếm ngoại trừ Roger băng hải tặc thuyền viên gặp qua bên ngoài, ai cũng chưa từng gặp qua, đại bí bảo. Cái này khiến lúc trước muốn cho tác dụng quyết vua hải tặc Roger dùng để trấn nhiếp hải tặc, đề cao hải quân lực uy hiếp hải quân cùng chính phủ thế giới ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Nên biết đạo vì đạt tới trấn nhiếp hải tặc mục đích. Vua hải tặc cái danh hiệu này vẫn là chính phủ thế giới không để lại dư lực tuyên truyền đi. Chính là vì trấn nhiếp đạo trích. Không phải ngươi cho rằng tìm được cuối cùng chi đảo Rapto liền có thể trở thành vua hải tặc à. Không có chính phủ thế giới cùng hải quân tuyên truyền, ai ngờ đạo Roger tìm được Rapto. Chỉ là không có nghĩ rằng cuối cùng chính phủ thế giới cùng hải quân rời lên tảng đá nện mình chân. Vua hải tặc thanh danh để tất cả đại tân sinh hải tặc đối, đại bí bảo, đều tin tưởng không nghi ngờ. Khích lệ đệ nhất lại một đời hải tặc tiến về thế giới mới. Tranh đoạt vua hải tặc Roger để lại, đại bí bảo, cùng vua hải tặc vị trí. Vô số hải tặc tựa như ngửi thấy mùi máu tươi cá mập. Tranh trước sợ sau một mạch chui vào thế giới mới. Lúc đầu tại vua hải tặc Roger bị xử quyết, Kim Sư Tử bị giam tiến đáy biển đại ngục giam tình huống dưới, thế giới mới là dâu trắng một người độc đại. Chỉnh thể coi như yên tĩnh tường hòa, chỉ ít không có lớn phân tranh. Thế nhưng là đại lượng hải tặc tràn vào để thế giới mới nhấc lên gió tanh mưa máu. Thế giới mới tựa như là một cái nuôi cổ chung. Nhiều vô số kẻ hải tặc liền là nhảy vào cổ chung cổ trùng. Theo lý mà nói, đã hải tặc nhóm nguyện ý tự giết lẫn nhau, liền để bọn hắn tự mình đánh mình, thẳng đến đánh tới người cuối cùng mới thôi. Đến lúc đó hải quân liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể bình định cái này cái gọi là đại hải tặc thời đại. Thế nhưng là sự thật hoàn toàn tương phản. Nuôi cổ bí quyết là thắng lấy sinh, người thua chết, người thắng hấp thu kẻ thất bại dinh dưỡng trưởng thành. Ở trong đó có bốn cái băng hải tặc trổ hết tài năng, trở thành cái này bây giờ tứ hoàng. Bọn hắn theo thứ tự là băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc tóc đỏ, bích mầm hải tặc đoàn cùng băng hải tặc bách thú. Cái này bốn cái to lớn cự vật hình thành để hải quân cùng chính phủ thế giới kinh hồn táng đảm. Tại thế giới mới hải quân thế lực càng là một lần bị ép ra ngoài. Nhưng mà cho dù thế giới mới cách cục đã hoàn toàn thành hình, vẫn là nối liền không dứt có hải tặc tiến về thế giới mới. Tìm kiếm bản thân tâm trong mắt đại bí bảo, hoặc là khiêu chiến tứ hoàng, trở thành hải tặc bên trong hoàng đế. Những này tứ hoàng người khiêu chiến không có một cái nào thành công. Cuối cùng hạ tràng không quan tâm ba loại. Thứ nhất, bỏ mình tên tiêu. Không có người sẽ nhớ kỹ kẻ thất bại. Tử vong về sau cái gì cũng sẽ không lưu lại. Thứ hai, từ tứ hoàng trong tay trốn một mạng. Nhưng là dù cho mạng sống cũng là thương vong thảm trọng. Trong đó Crocodile cùng Moria liền là trong đó điển hình. Mà chính là bởi vì hai người bọn họ có thể tại dâu trắng cùng Kaido trong tay đào tẩu, cho nên chính phủ thế giới mới có thể đề danh hai người bọn họ làm thất vũ hải. Dù sao có thể từ tứ hoàng trong tay mạng sống, đây cũng là một loại thanh danh. Không thể không nói đây là một loại lớn lao châm chọc. Dù sao Crocodile cùng Moria hai người là sẽ không cảm tạ dâu trắng cùng Kaido bọn hắn. Thứ ba, liền là cá lớn nuốt cá bé, trở thành cá lớn một bộ phận. Nổi danh nhất liền là A, khiêu chiến dâu trắng thất bại về sau, liền gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Với lại A thực lực không yếu, nhảy lên trở thành băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng. Để băng hải tặc dâu trắng thực lực tăng nhiều, ở trong đó không chỉ là băng hải tặc dâu trắng, bích mầm hải tặc đoàn thông gia. Băng hải tặc bách thú quân đoàn không có chỗ nào mà không phải là bọn hắn hấp thu máu mới. Lớn mạnh chính mình thực lực thể hiện, liền ngay cả luôn luôn đem Roger thuyền trưởng làm thần tượng tóc đỏ sang. theo đuổi tinh anh, chính sách băng hải tặc tóc đỏ cũng bắt đầu hấp thu người mới. Dù sao cùng trước kia Roger bốn phía mạo hiểm không giống nhau. Thân là tứ hoàng tóc đỏ sang nhất định phải cần muốn nhân thủ đến giữ vững địa bàn của mình. Với lại, càng thêm hiện thực tình huống là ngươi nếu là không hấp thu người mới trưởng thành, sớm muộn sẽ bị cái khác tứ hoàng xa xa ném tại sau lưng. Chính là cái này liên tục không ngừng hải tặc thủy triều để thế giới mới tứ hoàng thực lực càng ngày càng cường đại, mà đây cũng là chính phủ thế giới không muốn nhìn thấy nhất. Chính là tại loại này bối cảnh phía dưới, vương hạ thất vũ hải chế độ theo thời thế mà sinh. Từ chính phủ thế giới đề danh 7 cái đủ để trấn nhiếp một phương hải tặc thành lập vương hạ thất vũ hải, trở thành chính phủ thế giới nanh vuốt sau phân biệt đóng tại Grand Line nửa trước đoạn tiến về thế giới mới 7 đầu đường biển bên trên, trợ giúp chính phủ thế giới đả kích mới vừa tới đến Grand Line người mới hải tặc. Cái này nhất cử xử trí liền có thể lấy từ hải tặc nội bộ phân hóa hải tặc thế lực, lại có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết tứ hoàng thực lực ngày càng cường đại vấn đề. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Thế nhưng là hiện thực tình huống cho chính phủ thế giới đánh đòn cảnh cáo. Vương hạ thất vũ hải chính sách mặc dù tại trình độ nhất định bên trên tạo thành Grand Line tam đại thế lực cân bằng cục diện, nhưng là thất vũ hải nhóm phần lớn là kiệt ngạo bất tuân. Căn bản liền sẽ không nghe theo chính phủ thế giới cùng hải quân mệnh lệnh. Không ai dựa theo điều ước bên trên nội dung làm việc. Không chỉ có không có trên Grand Line quét sạch hải tặc người mới, ngược lại lợi dụng mình thu hoạch được thất vũ hải đặc quyền, trắng trợn phát triển thế lực của mình. Thậm chí một lần cùng tứ hoàng đều kéo lên quan hệ. Mắt diều hâu cùng tóc đỏ, Doflamingo cùng Kaido, Jinbe cùng dâu trắng. Nếu không phải Crocodile cùng Gecko Moria cùng tứ hoàng có thù, cửu xà đảo phong bế cùng phía ngoài vãng lai, chỉ sợ chính phủ thế giới khổ tâm bày kế thất vũ hải chính sách liền bị tứ hoàng cho chui thấu. Có thể nói, thất vũ hải tất cả mọi người để vương hạ thất vũ hải cái này chế độ đã mất đi nguyên bản dự tính. Ban đầu, chỉ có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là Bartholomew Kuma. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.